Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3785, chương 3785, thắng. Một đạo kinh khủng kiếm khí từ thẩm tử kiếm trong tay ngưng tụ mà thành. Vẻn vẹn chỉ là xuất hiện, liền cảm giác cái này đến kiếm khí muốn nối liền trời đất. Không gian chung quanh đều bị kiếm khí này phát ra khí tức cho cắt đứt. Khi hắn chém ra một kiếm này thời điểm, lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một kiếm này. Toàn bộ không gian khắp nơi đều tràn ngập vô cùng sắc bén khí tức. Đây là thẩm tử kiếm tối cường tuyệt chiêu một trong. Nguyên bản đang luận bàn thời điểm là không nên thi triển loại chiêu thức này. Nhưng là hắn thực tế là bị Bạch Vũ chiết ép không có cách nào. Nghĩ thầm chính mình một chiêu này hẳn là cũng không đả thương được hắn. Màu trắng phong mang chém xuống, tựa hồ muốn vùng trời này cho trực tiếp chém thành hai nửa. Đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, Bạch Vũ chiết không có lùi bước, cũng không có lấy ra phong lăng thương. Thân hình của hắn nháy mắt hóa thành một đầu thần long. Nghĩa vô phản cố phong tới phong mang tất lộ một kiếm. Bá, bao vây lấy bạch sắc quang mang bàn tay đột nhiên vung ra. Tựa như là thần long cái đuôi, hung hăng quất vào kiếm khí lên. Oanh, nổ thật to âm thanh truyền đến. Toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt rung động. Cường hoành khí kình hướng bốn phía bay vụt. Ở giữa nhất vị trí tựa như là một cái chói mắt mặt trời bạo phát đi ra. Kiếm khí trực tiếp bị rút tán, nhưng là Bạch Vũ chiết thân hình cũng nhanh chóng bay ngược. Tay phải tay áo toàn bộ vỡ vụn, thậm chí trên cánh tay còn có một đạo vết máu. Xuất hiện một vệt máu, nhưng là vết thương không sâu. Thẩm tử kiếm cũng đồng dạng lui nhanh, ở phía xa thở hổn hển. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Bạch Vũ chiết thế mà không dùng binh khí. Tay không tình huống phía dưới ngăn trở chính mình tối cường tuyệt chiêu. Cái này khiến hắn cảm thấy rung động. Hắn cho tới nay đều là toàn bộ thần giới thiên chi kiêu tử. Mặc kệ là tại các đại tông môn, vẫn là tại huyết nguyệt ma giáo bên kia. Có thể nói thẩm tử kiếm đã sớm danh mãn thần giới. So với huyết nguyệt ma giáo lôi viêm quỷ kiếm tứ đại thiếu cũng không hề yếu. Nhưng là hôm nay, hắn biết mình thua ở một cái niên cấp so với mình còn muốn hơi nhỏ mấy tuổi người trong tay. Bạch Vũ chiết cảnh giới mặc dù giống như chính mình, cũng tại thiên thần cảnh sơ kỳ điểm tới hạn, lúc nào cũng có thể đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ. Nhưng là, Bạch Vũ chiết sức chiến đấu cũng đã vượt qua chính mình không ít. Thẩm tử kiếm thực lực so với cảnh giới nhưng là muốn mạnh không ít. Đụng phải thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể đấu một trận. Hắn cũng vẫn cảm thấy, tại cùng cảnh giới tình huống phía dưới, cùng chính mình không sai biệt lắm khẳng định có, nhưng là muốn tìm ra so với mình càng thêm, đoán chừng thật khó, lợi hại, thực tế quá lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục. Thẩm tử kiếm thu hồi trường kiếm, không có muốn tiếp tục đánh xuống ý tứ, nhìn bề ngoài giống như là Bạch Vũ chiết cánh tay bị thương nhẹ. Nhưng trên thực tế người thua là hắn, điểm ấy hắn biết rõ, nếu như là bình thường đối thủ, chỉ cần bị tuyệt chiêu của hắn mở ra một chút xíu làn da. Kiếm khí của hắn liền có thể rót vào trong đó, liền có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Có thể đối mặt Bạch Vũ chiết lại không được. Kia sinh mệnh chi đạo quá cường đại. Trong nháy mắt liền đem hắn kia một điểm kiếm khí cho dung hợp rơi. Đã nhường, thẩm huynh đệ 10 năm này tiến bộ cũng không nhỏ a. Bạch Vũ chiết chắp tay. Khách khí nói, tâm tình của hắn rất không tệ. Có thể đụng phải gốc kia thực vật. Chuyến này nồng vụ hạp cốc liền xem như không uổng công. Dù là đem tuế nguyệt hình thức ban đầu cho dùng xong, hắn cũng y nguyên cảm giác phi thường đáng giá, hoàn toàn chính là vật siêu chỗ giá trị hắn 10 năm này thời gian. Không chỉ có để cho mình thực lực trở nên cường đại hơn nhiều,